Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, đi tới. Hiện tại nhiều nhân loại trận doanh, hơn nữa xuất khẩu có khả năng ở bên kia. Điều này làm cho hắn chứng kiến điểm hy vọng, đi tới bên kia nói không chính xác có thể tìm được điểm tin tức. Các ngươi nói có khả năng ở bên kia. Lâm Hiên nắm chữ dò hỏi, là... Đây chỉ là có khả năng mà thôi. Chỉ ít chúng ta bên này là tìm không được một chút manh mối. Tiếp tục đi về phía trước nói. Không có ý nghĩa gì. Chỉ có khu vực này tương đối thích hợp sinh tồn một ít. Nguyên lực thượng vẫn tương đối hợp lý. Càng đi bên kia tới gần, hiệu quả lại càng thấp. Hồ Na giải thích. Lâm Hiên gật đầu. Sau đó không có tiếp tục hỏi thăm nữa. Đem ở đây toàn bộ đều cho dọn dẹp sạch sau. Hắn ở chỗ này đợi chừng mấy ngày, triệt đề cởi xuống ở đây tin tức, ở vài ngày qua đi, ở đây tình huống với hắn đoán trước như nhau, dù sao thì là ra không được, vô luận thế nào đều ra không được, bọn họ đi theo nhân loại bên kia đã giao thiệp, nhân loại bên kia đồng dạng là ra không được, bất quá bên kia tình huống tương đối quái dị một ít, càng là quái dị một ít, thì càng có thể là xuất khẩu. Tuy nhiên nhân loại cùng yêu tộc vẫn luôn có xung đột, cho nên không thể nào làm được hoàn toàn tín nhiệm, rất dễ dàng thì khiến cho, muốn hữu hảo liên thủ nói, hầu như là không có khả năng. Lâm Hiên cùng yêu hồ tộc bọn họ liên thủ, cũng là bỏ thật nhiều khí lực, mới có thể triệt để liên thủ. Hơn nữa trừ Lâm Hiên bên ngoài, các nàng cũng sẽ không tán thành những nhân loại khác. Đủ để chứng nhận nhân loại đối với các nàng thương tổn quá sâu. Điểm ấy Lâm Hiên vẫn là nhận thức. Đấu giá hội trong các loại yêu tộc bị bán đấu giá, muốn hữu hảo lên là không có khả năng. Đồng lý, yêu tộc bên kia đối với nhân loại chém giết vô số, mâu thuẫn quả thực là càng náo càng lớn. U Lam đế sở dĩ Hoa Vô có bao nhiêu khí lực đến lộng cái này vòng bảo hộ, vì chính là không muốn sinh linh đồ thán. Song phương đều có được, nhưng lại khó có thể thương lượng, cho nên tốt nhất chính là hoàn toàn khoảng cách, đều tự sinh hoạt tốt nhất. Trừ điểm ấy tin tức bên ngoài, bọn họ thì không có gì tốt cung cấp, bọn họ vẫn luôn đợi ở chỗ này, trừ chờ chết bên ngoài, cơ hồ không có những biện pháp khác. Linh thần kỳ tu vi bọn họ cũng không dám nghĩ, lấy bọn họ hiện tại thiên phú và hoàn cảnh, sinh thời là không có khả năng. Lâm Hiên đồng dạng là thật tốt cảm thụ xuống ở đây tu luyện hoàn cảnh. Nhất định chính là cái địa ngục. Nguyên lực nồng độ là hắn từ trước tới nay gặp qua thấp nhất. Cơ hồ là loãng không có. Như vậy vẫn tu luyện thế nào? Có thể bảo trì lại tự thân cũng không tệ. Chớ đừng nhắc tới tu luyện. Cho nên đan dược ở chỗ này cực kỳ chân quý. Nhưng là chưa nói tới chân quý. Coi như đột phá đến linh vương kỳ cũng là ra ngoài không được. Có tự biết bản thân là không có khả năng đột phá, cho nên vẫn chờ chết ở đây. Ta dự định đi nhân loại trận doanh một chuyến, các ngươi hãy chờ tin tức của ta. Lâm Hiên trước khi đến nhân loại trận doanh lúc cùng Kim Long tộc bọn họ nói ra, ngươi nhất định phải đi nhân loại trận doanh, đây chính là rất nguy hiểm sự tình, bất quá ngươi có một nửa nhân loại huyết thống, có thể thật có khả năng bị tiếp thu, nhưng như vậy vẫn là rất nguy hiểm. Ngươi có U Lan Thánh Hỏa, tương lai nhất định là yêu hồ tộc người thừa kế a. Hồ Na rất lo lắng nói ra, nàng không có bởi vì Lâm Hiên thuộc về nửa người nửa yêu mà kỳ thị. Vẫn rất lo lắng, chí ít vẫn có một nửa thuộc về yêu hồ tộc, nếu như ra ngoài không nói gì, cái này có ý nghĩa gì đây? Lâm Hiên hào hiệp cười, bọn họ đều sửng sốt, cường thịnh trở lại năng lực. Ở chỗ này đều không phát huy ra được, còn sẽ chờ chết ở đây à? Vậy ngươi khả năng liền phải cẩn thận một chút. Nhân loại bên kia đồng dạng là có thể phóng xuất ra hỏa diễm. Bất quá một dạng bọn họ cũng sẽ không công tới. Chắc là có băn khoăn gì đi. Hồ Na nhắc nhở, Lâm Hiên gật đầu, sau đó thì tuyển chọn nói lời từ biệt. Bắt đầu đường cũ trở về, trở lại trước hắn rớt xuống địa phương. Từ nơi đó là có thể trực tiếp đến nhân loại khu cư ngụ khu vực trong. Dọc theo đường đi cũng chỉ có hắn đi tới. Còn lại yêu tộc không có theo tới. Đây đều là hắn yêu cầu. Từ Thiên thời gian đảo mắt liền đi qua. Lâm Hiên cứ như vậy một thân một mình hướng phương hướng ngược lại cản vài ngày lộ trình. Dọc theo đường đi cùng trước đó không có gì khác nhau. Khi hắn tiếp tục đi về phía trước lúc, cảnh tượng cuối cùng cũng có một chút biến hóa. Hắn phát hiện ở đây hoàn cảnh so với yêu tộc bên kia màu mỡ không ít. Hiển nhiên là nhân loại chiếm tốt lắm khoảng. Chỉ là ở nơi này đoạn đường trong, Lâm Hiên lại có thể cảm giác được phóng xuất ra nguyên lực. Nhanh hơn tiêu thất, nếu như nói trước đó vẫn có thể hơi chút thả ra ngoài. Ở chỗ này thực sự là phóng xuất ra bên ngoài thân thì tiêu thất. Tăng thêm sự kinh khủng. Hùng, Lâm Hiên thi triển ra U Lan Thánh Hỏa lúc, phát hiện vẫn có thể thi triển lúc, nhất thời thở phào, hoàn hảo có thể sử dụng. Nếu không, thì rất có thể xảy ra vấn đề, sau đó hắn đi về phía trước lúc. Đập vào mi mắt lại là một mảnh cây ăn quả. Cái này cùng yêu tộc bên kia không có gì khác nhau. Đều là nhất phẩm linh thanh quả. So với bên kia muốn nhỏ bé tươi tốt một ít. Số lượng cũng hơi chút nhiều một chút. Hắn mới vừa tới gần. Lập tức thấy có người ở bên trong ngắt lấy quả thực. Hắn chú ý tới những người này. Đồng thời đối phương cũng chú ý tới hắn. Người nào? Sắc bén thanh âm vang lên. Ngắt lấy linh quả thì có hai người. Trực câu câu hướng Lâm Hiên nhìn bên này qua đây. Đồng thời cầm trong tay quả thực hướng trên mặt đất ném một cái. Nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chỉ là đợi bọn hắn chứng kiến Lâm Hiên đứng ở trước mắt lúc. Nhất thời đều sững sờ xuống. Nghi ngờ nói. Nhân loại. Là. Ta là các ngươi đồng bạn. Cũng không phải yêu tộc. Lâm Hiên cười đi tới. Mới vừa đi tới, đối phương thì nhìn hắn chằm chằm. Đừng nhúc nhích, đối phương không để cho hắn qua đây. Quát bảo ngưng lại hắn sau. Quan sát tỉ mỉ một phen sau. Quay đầu cùng đồng bạn mình đạo. Xem ra thực sự là nhân loại không biết ngươi tên là gì. Đối phương rất cảnh giác. Không nhìn thấy Lâm Hiên thì trầm tĩnh lại. Coi như là nhân loại cũng có hung tàn. Cho nên bọn họ rất cảnh giác. Tại hạ Lâm Hiên. Không biết nhị vị là, Lâm Hiên đưa tay chắp chắp. Hai người trước mắt thoạt nhìn rất hung ác tàn nhẫn. Toàn thân cao thấp đều có tổn thương. Thoạt nhìn chính là một loại người hung ác. Có thể ở yêu tộc đại lục còn sống. Tuyệt đối đều là loại người hung ác một người. Có thể được đuổi tới ở đây. Tất nhiên là đến liệp sát yêu tộc. Loại người này nghĩ không được ngoan là không có khả năng. Nhưng bọn hắn xem Lâm Hiên sau một lát. Trong ánh mắt địch ý nhanh chóng hạ. Vậy ngươi qua đây. Đại hán ý bảo Lâm Hiên đi tới nói ra. Lâm Hiên đi tới. Hai người bọn họ vẫn là trên dưới quan sát tỉ mỉ Lâm Hiên một phen. Đợi triệt đề kiểm soát đến Lâm Hiên không có vấn đề lúc. Mới tiếp tục hỏi, ngươi là tình huống gì? Mới có thể rớt xuống. Bị yêu thú truy sát. Cuối cùng hoàn toàn bất đắc dĩ nhảy xuống. Hắn lời này không có nói xạo. Ở nơi này đoạn đường trừ bị yêu tộc truy sát bên ngoài. Phỏng chừng không có lựa chọn nào khác. Trừ phi là ngu ngốc nghĩ xuống xem một chút tình huống. Hai người bọn họ híp mắt quan sát Lâm Hiên một lát sau. Mới lên tiếng. Quả nhiên đều là bị yêu tộc truy sát mà. Người tuổi còn trẻ dám chạy tới nơi này. Lá gan thực sự là khá lớn. Hắn gọi cuồng long. Ta gọi cuồng hổ. Với ngươi như nhau. Bị đuổi giết đến hoàn toàn bất đắc dĩ nhảy xuống. Lâm Hiên ban đầu nhắc tới chiến ý. Nhanh chóng đánh xuống đi. Hắn còn tưởng rằng sẽ gặp phải bị đánh cướp. Thật là lạnh tâm. Không có vấn đề lúc. Mới tiếp tục hỏi, ngươi là tình huống gì? Mới có thể rớt xuống. Bị yêu thú truy sát. Cuối cùng hoàn toàn bất đắc dĩ nhảy xuống. Hắn lời này không có nói xạo. Ở nơi này đoạn đường trừ bị yêu tộc truy sát bên ngoài. Phỏng chừng không có lựa chọn nào khác. Trừ phi là ngu ngốc nghĩ xuống xem một chút tình huống. Hai người bọn họ híp mắt quan sát Lâm Hiên một lát sau. Mới lên tiếng. Quả nhiên đều là bị yêu tộc truy sát mà. Người tuổi còn trẻ dám chạy tới nơi này. Lá gan thực sự là khá lớn. Hắn gọi cuồng long. Ta gọi cuồng hổ. Với ngươi như nhau. Bị đuổi giết đến hoàn toàn bất đắc dĩ nhảy xuống. Convert by. King Killer, hết chương.